Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 77, Jayden là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi người con gái bí ẩn này và cũng thật sự tò mò về thân phận của cô gái này. Trong đám phóng viên đang chụp ảnh, có một người tinh ý nhận ra nó, từng đường nét trên gương mặt vẫn như xưa, có điều càng sắc sảo hơn, liền đưa mic về phía nó hỏi cô Triệu Tử An, nghe nói cô mất tích 5 năm trước sau khi công khai thân phận thật của mình, hôm nay cô quay lại đây, lại vào sự kiện, không lẽ nào cô cũng liên quan đến việc này? TV3, cô Triệu, nếu cô đã trở lại xin cô hãy chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của cô có được không ạ? TV5 nắm bắt cơ hội liền hỏi ngay. Và cứ thế, đột nhiên bọn phóng viên lại đổi chủ đề liên tục đưa mic về phía nó. Cả Việt Trạch cùng Quân Giao đều biết những gì phóng viên hỏi về nó, chỉ riêng mình Lan Hương vẫn đang thắc mắc. Triệu Tử An, chẳng phải là chủ tịch của Lucky sao? Lan Hương nghĩ, số lượng câu hỏi ngày càng dồn dập về phía nó, ánh đèn flash cũng nhấp nháy liên tục. Nó bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện với mọi người, ánh mắt trong veo nhưng cũng đầy lạnh nhạt. Nếu mọi người đã nhận ra tôi là Triệu Tử An, cũng tức là mọi người biết tôi đã lấy lại được thân phận của mình. Trong vòng 5 năm qua, Diệp Minh vì tôi có một sống rất yên bình. Và tôi muốn nói với mọi người, chúng ta nên tôn trọng đời tư cá nhân của mỗi người. Hôm nay, mục đích tôi đến đây không phải để mọi người hỏi về cuộc sống của tôi. Tôi đến chỉ muốn chứng minh rằng Ngụy Thị là một tập đoàn làm ăn chân chính, không gian dối cũng không. Ăn cắp, mẫu thiết kế của ai cả. Chất giọng trong trẻo, nhưng vẫn mang nét lạnh nhạt xa cách. Sau khi nghe nó nói câu nói vừa rồi, một nỗi nghi ngờ càng dấy lên cao trong tất cả các khách mời cũng như mọi người có mặt tại khán phòng, cục diện dần thay đổi. Layla tuy không biết nó là ai nhưng qua biểu hiện và lời nói của nó khiến cho cô ta giờ nên có chút lo lắng, nhưng cô ta vẫn mạnh miệng. Cô Triệu hay cô Diệp gì đó, ý tứ của cô là sao? Cô lấy gì để chứng minh? Cô lấy gì để chứng minh những bộ trang phục này là do bên họ thiết kế? Layla tức giận chỉ thẳng vào Quân Giao. Nó không nói gì chỉ cười mỉm, lại nhìn sang Layla nói. Thế cô lấy gì chứng minh rằng BST này không phải do người của Ngụy Thị thiết kế? Nó vẫn ung dung xem như chưa có gì đặc sắc. Hắc, tất nhiên là có, cô đến muộn nên có lẽ không biết. Tất cả mọi người đều biết. Thế cô có thể chứng minh được những bản thiết kế trong tay cô do chính cô thiết kế không? Nó chen ngang lời Layla. Tất nhiên, nó nghe Layla khẳng định lại nhếch môi cười. Thế cô cho tôi biết cô bộ váy này, cô lấy ý tưởng từ đâu, nó có ý nghĩa gì, chiếc váy này hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Tổng BST này mất khoảng bao lâu để hoàn thành? Nó hỏi dồn khiến Layla như đứng hình, cô ta lộ vẻ bối rối khi nó chỉ tay vào bộ váy trên người Lan Hương. Bản thân là một nhà thiết kế, mỗi người đều cho mình những ý tưởng cách nghĩ khác nhau, điều đó cũng tạo nên nét riêng của mỗi nhà thiết kế, nếu là nhà thiết kế chân chính tại sao lại không thể giải thích được ý tưởng cùng ý nghĩa thông điệp từ bộ trang phục do chính mình thiết kế. Jenny nói thêm, cô đừng ở đó nói nhăn nói cuội nữa, thật chất bản mẫu trên tay cô, do cô scan ra thôi. BST này là do Minh Vi tạo ra, không phải Layla cô, đây là bản hợp đồng Minh Vi đã ký với Ngụy Thị. Không biết từ đâu một cô thư ký khác mang đến cho Quân Giao bản hợp đồng mà nó đã ký đảm nhiệm nhà thiết kế chính trong dự án lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người mở to mắt nhìn, đúng thật là chữ ký sống. SASASSA, nhà thiết kế chính sao? Mẫu vẽ của cô ta cũng chỉ đạo nhái từ Jayden thôi. Mọi người bị cô ta lừa rồi. Hành động của Layla đã giúp cho mọi người hiểu ra ai mới là kẻ phá rối, nhưng câu nói của Layla cũng vô tình khơi gợi sự nghi ngờ trong lòng mọi người một lần nữa. Đúng à, nếu nhìn kỹ rất có gì đó mang nét của Jayden nhỉ. Nhưng bộ váy của cô ấy đang mặc cũng chính là mẫu thiết kế của Jayden. Không lẽ cô ấy chính là Jayden? Layla ngạc nhiên xoay người nhìn bọn phóng viên đang xì xào, cô ta mới để ý nhìn lại bộ trang phục trên người nó. Chẳng lẽ người cô ta thần tượng Jayden chính là cô gái này? Không thể nào, cô Minh Vi, với những gì tôi được biết bộ váy cô khoác trên người hôm nay là thiết kế của Jayden cũng là bộ váy độc nhất không có trên thị trường, cộng với BST vừa rồi và những gì tôi biết về Jayden. Không lẽ cô là, một nhà thiết kế nổi tiếng cũng lên tiếng, không ngờ có một ngày cô ta có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của chiếc váy độc đáo ngay ngoài đời. Đúng như nhà thiết kế Suri nghĩ, tôi là Jayden, nó hít một hơi sâu sau đó trả lời. Jenny thấy biểu hiện khẩn trương của nó liền nở nụ cười. Ai có thể chứng minh cô là nhà thiết kế nổi tiếng Jayden, trong khi không một ai biết mặt Jayden, ngay cả Jayden là nam hay nữ vẫn chưa xác định. Tôi có thể chứng minh cậu ấy là Jayden, Jenny đột nhiên nói khiến mọi người trầm trồ. Mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cũng nhờ sự kiện này mà mọi người trên thế giới biết được Jaden là ai. Ai là tác giả của những BST? Quái, như vậy, sự kiện kết thúc, Layla hoàn toàn bẽ mặt bị đuổi ra ngoài và liên tục dính scandal do đạo nhái ăn cắp mẫu thiết kế. Ngược lại, Ngụy Thị thành công khẳng định vị thế của mình hơn khi thuyết phục được Jaden ký hợp đồng với mình. Kết thúc sự kiện, Quân Dao và Lan Hương vẫn phải tiếp đãi Mai và hắn nên vẫn chưa thể nói chuyện với nó. Nó không tham gia buổi tiệc sau đó, chỉ nhanh chóng bắt taxi rời đi nhưng nhanh chóng bị Việt Trạch giữ lại. Cậu, buông tay, tại sao cô lại bỏ về? Có phải vì sợ chạm mặt Phó Thiên Nam không? Việt Trạch có chút lạnh lùng vì thấy hành động của nó như vẻ bỏ trốn. Tôi có việc gấp phải rời khỏi. Việt Trạch à, Quân Dao đang cầm ly rượu đi cùng hắn bàn công việc, cô thấy bóng lưng ai đó giống em trai mình nên gọi thử. Việt Trạch xoay người lại, tay anh vẫn còn giữ lấy tay nó. Quân Dao bất ngờ cứ nghĩ nó và em trai đang nắm tay, lúc nãy cô cũng được thư ký kể lại nó cùng vào khán phòng chung với em trai. Chả lẽ cả hai đang trong mối quan hệ mờ? Chị Quân Dao, nó gọi, nó thấy Quân Dao cùng hắn, đối mặt với hắn, nó cảm nhận được hắn không còn L2 Ryan của trước kia, hiện tại hắn là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, bộ sút trên người trông hắn bảnh bao, một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm ly rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tay nó. Tay trong tay, với chàng trai trước mắt, Minh Vi vừa rồi chị phải cảm ơn em, à, Việt Trạch để chị giới thiệu đây là chủ tịch của tập đoàn TWRC, chủ tịch phó đây là em trai tôi Ngụy Việt Trạch. Quân Dao không hề biết mối quan hệ của nó và hắn, cô vẫn tự nhiên giới thiệu với nhau, ngay cả nó thường đến La Vi, do cô vui quá nên cũng vô tình nói ra. Chào, hắn đưa tay ra trước nó, ánh mắt hắn thách thức. Nó có chút bối rối nhưng nhớ lại nó và hắn đã không còn gì nên cũng thản nhiên đưa tay ra bắt lại. Nào ngờ nó cảm nhận được bàn tay hắn lạnh toát lại, cố tình dùng lực như muốn siết chặt lấy tay nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhanh chóng viện cớ không khỏe liền rời khỏi, Việt Trạch đưa ánh nhìn về phía nó, Quân Dao đã nhìn ra em trai mình có tình ý với nó. Chỉ riêng hắn, lạnh lùng nhìn theo Việt Trạch, vừa rồi hắn cố tình xem nó như người lạ để xem biểu hiện của nó như thế nào. Dù thế nào thì trò chơi mới này sẽ do hắn làm chủ. Lời tác giả, mọi người hãy link nhẹ vào xem để ủng hộ tác giả có thêm động lực ra chép mới nhé. Cách chương.